Một đời làm thần Sở Vân Mộ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2000 quân của Phúc Khang An xuất phát từ lúc trời còn chưa sáng. Hỏa thân lặng lẽ đứng trong chướng nhìn hai hàng tinh binh chỉnh tề. Uy nghiêm dần khuất say còn muốn nhìn thêm. Phía sau đã bị người vỗ vai. Hải Ninh vẻ mặt kỳ quái nhìn y. Sáng sớm đã lén la lén lút ra đây nhìn cái gì vậy? Hỏa thân không đáp, chỉ nói. Sao huynh lại ra đây? Vết thương mới thay thuốc. Không sao, Hải Ninh xua tay, ta từ nhỏ đã bị A Mã đánh cho quen rồi, chút thương tích này có là gì? Chẳng bằng nói ngươi, sao tối qua về lại bị thương, còn có thanh bảo đao tổ truyền kia, ngươi lúc nào cũng nâng niu như bảo bối, sao lại đột nhiên gãy? Chẳng lẽ là tên Phúc Khang An kia lại gây sự với ngươi? Hỏa thân vội vàng ngắt lời, sợ hắn càng nghĩ càng lung tung. Huynh đừng hỏi nữa được không, đao là ta vô ý làm gãy. Y nhìn thanh đao gãy, lại nhớ tới người đàn ông tối qua, vẻ mặt tự tin, kiên định. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Y thậm chí còn có chút hối hận vì đã dễ dàng thả sách nhược mộc đi. Ngẩng đầu nhìn lại, Phúc Khang An đã đi xa, chỉ còn lại một vệt bụi bay, dưới ánh mặt trời le lói sau tầng mây đen, mỏng manh, trống rỗng, dần dần tan biến. Trái tim Y đột nhiên thắt lại, cảm giác bất an ập đến. Mẹ kiếp! Thằng nhãi danh này giờ cho gì vậy? Đồng Thiên bật tức giận ném bức thư lên bàn. Nói về phẩm cấp, hắn còn thấp hơn ta một bậc. Đây không phải kinh thành. Hắn dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Tham tán quân vụ Lưu Tư không cần nhìn cũng biết bức thư này là do ai gửi đến. Bèn khuyên nhủ. Phúc Khang An là con cưng của Tương Hoàng Kỳ. Tuổi trẻ đắc ý. Bây giờ có chút kiêu ngạo cũng là chuyện thường tình. Quân môn đừng nên chấp nhặt với một đứa trẻ. Xem hắn ta nói gì đã. Còn có thể nói gì, chẳng qua là chuyện bé xé ra to, lũ người man ở vùng núi Đại Bản chiêu này đều đã bị dẹp yên, còn sợ bọn chúng bị sách nhược mộc xúi dục làm phản sao. Còn nói cái gì mà, kho lương để mộc đạt là quan trọng nhất, nếu có sơ suất gì thì toàn cục sẽ sụp đổ, ngươi phải cẩn thận đề phòng quân Kim Xuyên đánh úp. Đây không phải là nói nhảm sao, giữa Kim Xuyên và để mộc đạt có 3 vạn đại quân của ta đóng ở mộc quả mộc. Phía Bắc còn có núi Đại Bản chiêu chắn ngang, chẳng lẽ quân Kim Xuyên mọc cánh bay qua đây đánh úp ta được sao? Đồng Thiên Bật vẫn chưa hết giận, còn lôi kéo A Quế đại nhân ra để uy hiếp ta. Bảo sao Ôn đại soái lại nói tên nhóc này là con chó không răng, chỉ đợi chúng ta đánh Kim Xuyên mềm nhũn ra rồi mới nhảy vào tranh công. Lưu Tư lại không nghĩ như vậy, tuy rằng xuất thân là tú tài, nhưng đi theo quân đội đã nhiều năm, bèn nói. Thuộc hạ lại cảm thấy lời của Phúc Tam gia cũng có lý, trong số những thổ ti đầu hàng ở Tiểu Kim Xuyên, chưa chắc đã không có kẻ cấu kết với Quát Nhĩ Nhai, bọn chúng rất am hiểu địa hình vùng này, núi Đại Bản chiêu đối với chúng ta là hiểm trở, nhưng đối với bọn chúng thì chưa chắc, nếu như bọn chúng nhân lúc đêm tối, men theo rừng rậm lẻn vào, chúng ta biết đường nào mà phòng bị. Còn nữa, nhìn thấy sắc mặt của Đồng Thiên Bật, Lưu Tư vội vàng ngậm miệng. Hắn biết vị tướng quân này là người không thích nghe lời khó nghe, bản thân chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, không cần thiết phải vì chuyện này mà đắc tội với cấp trên, bèn đổi giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lời của tướng quân cũng có lý, phía trước có 3 vạn tinh binh của Ôn đại soái đóng ở mục quả mục, quân Kim Xuyên cho dù có gan hùm cũng không dám mạo hiểm đến tấn công, bọn chúng cho dù có phái quân đến quấy rối cũng chỉ dám nhân lúc đêm tối đánh úp. Có thể làm nên trò trống gì. Tối nay phái thêm người tuần tra là được. Đồng Thiên Bật lúc này mới dịu sắc mặt, hư lạnh một tiếng, đi ra khỏi chướng. Ông đây sợ mấy tên ô hợp chi chúng của Kim Xuyên sao? Ta khinh, năm đó, lão tử ta uy danh lừng lẫy, một tay nhấc bổng được cả con sư tử đá trước cửa nha môn đề đốc, lúc đó sách nhược mộc còn đang bú sữa mẹ. Lưu Tư, gọi mấy tên thị vệ đến đây, bồi lão tử luyện võ. Lưu Tư vội vàng cười làm lành, ngăn cản, uy danh của quân môn ai ai cũng biết, nhưng mà bây giờ đã sắp đến giờ cơm tối, chỉ bằng ngày mai luyện tập cũng được. Đồng Thiên Bật suy nghĩ một chút, cũng đồng ý, cùng Lưu Tư đi ra khỏi chướng, quả nhiên nhìn thấy khói bếp bàng lảng trong doanh trại, ánh tà dương như máu nhuộm đỏ núi Đại Bản chiêu, rồi dần dần chìm vào màn đêm u ám, cây cối xung quanh cũng bị nhuộm một màu đỏ rực. Đồng Thiên Bật nhíu mày. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an, bèn gọi một tên lính đến. Ngươi, đi mời thổ ti Sắc Bôn đến chướng của ta, nói là cùng nhau ăn bữa cơm tối. Sacbon là tổ ti đầu tiên của Tiểu Kim Xuyên đầu hàng, cũng là một người thô lỗ, hào sảng, cho nên rất hợp ý với Đổng Thiên Bật. Tên lính lĩnh mệnh rời đi, không lâu sau lại chạy về báo cáo. Bẩm báo quân môn, thổ ti Sacbon ngày hôm qua đã rời khỏi doanh trại, nói là về trại cũ xử lý chút việc riêng. Lưu Tư giật mình, vội vàng nói, hắn ta rời khỏi doanh trại đã mấy ngày rồi mà không ai báo cáo sao? Điều hắn lo lắng nhất chính là những thổ ti này giả vờ đầu hàng, sau đó lại làm nội ứng cho Sách Nhược Mộc. Vậy mà lại tự ý rời khỏi doanh trại, thổ ti Sacbon đi một mình, còn nói là đi rồi sẽ về ngay. Đang lúc Lưu Tư đang lo lắng, thì từ phía bắc doanh trại bỗng nhiên vang lên ba tiếng đại bác chấn động, mặt đất rung chuyển dữ dội, binh lính trong doanh trại còn chưa kịp ăn cơm tối đã bị tiếng nổ làm cho giật mình, đánh rơi bát đũa, hoảng hốt nhìn quanh, sau đó, tiếng hô giết chấn động đất trời ập đến. Đổng Thiên Bật và Lưu Tư đều sững sờ. Đây là quân Kim Xuyên đánh úp sao? Lúc hoàng hôn, trời còn sáng mà bọn chúng cũng dám đánh úp, thật to gan. Không, không thể nào, bọn chúng chui từ lòng đất lên sao? Bọn chúng lấy đâu ra đại bác? Không ổn, mau tập hợp đội hình, chuẩn bị nghênh địch. Đổng Thiên Bật vẫn còn chưa hết kinh ngạc, thì hàng ngàn kỵ binh đã như thủy triều ập đến. Người dẫn đầu không mặc giáp, tay cầm loan đao, xông lên như chớp giật, chính là thổ ti Đại Kim Xuyên, Sách Nhược Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại doanh để Mộc Đạt nhất thời hỗn loạn, binh lính chạy tán loạn, không kịp trở tay, quân Thanh còn chưa kịp cầm vũ khí đã bị giết đến mức bỏ chạy tán loạn, kêu trời gào đất, binh sĩ không tìm thấy tướng, tướng không tìm thấy binh, hiệu lệnh không thông, đội hình hỗn loạn, bị đám kỵ binh hung hãn kia chà đạp, chém giết như chém dưa. Máu chảy thành sông, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng ngựa hí vang vọng khắp nơi. Lúc này, trong doanh trại Đề Mộc Đạt lại càng thêm hỗn loạn. Một số người Kim Xuyên giả vờ đầu hàng nhân cơ hội chém giết binh lính Đại Thanh xung quanh, cướp lấy đuốc, châm lửa đốt doanh trại, vừa la hét vừa xông ra ngoài chém giết với binh lính Đại Thanh. Đám kỵ binh kia nhìn thấy ánh lửa bốc lên, liền thúc ngựa xông vào. Hàng ngàn binh lính Kim Xuyên cởi trần, mặt mũi lấm lem máu, giống như bị ma nhập. Liều chết xông vào trận chiến, chém giết binh lính Đại Thanh không thương tiếc, có kẻ bị chém đứt nửa người, vẫn ôm chặt lấy binh lính Đại Thanh, đâm chém loạn xạ. Quân Thanh lâu ngày không tham chiến, nhìn thấy bọn chúng hung hãn như vậy, đều kinh sợ muốn bỏ chạy, cho nên tự giết hại lẫn nhau, lại thêm bị kỵ binh Kim Xuyên chà đạp, chết không đếm xuể. Lúc này, trời đã dần tối, Sách Nhược Mộc vung đao chém bay đầu một tên tướng quân Đại Thanh. Toàn thân nhuộm đầy máu tươi, hắn ta lau đi vết máu trên mặt, ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy trong doanh trại quân Thanh, lửa cháy ngút trời, người ngựa chạy tán loạn, đã không còn sức chiến đấu, bèn giơ tay lên, quát lớn. Các huynh đệ, đừng giết nữa, kéo đại bác ra đây, giết chết bọn chúng, cho bọn chúng nếm thử mùi vị của thần uy đại tướng quân. Một, trên chiến trường im lặng trong giây lát. Những khẩu đại bác cướp được từ kho vũ khí của Đề Mộc Đạt đã được chuyển hướng nòng súng. Tiếng đại bác vang lên như sấm rền, đạn pháo bắn ra như mưa, rơi xuống chỗ quân Thanh đang tháo chạy. Những toán quân Thanh liều chết chặn hậu bị nổ cho tan xác. Sách Nhược Mộc ngửa mặt lên trời cười lớn, 7 vạn đại quân thì đã sao? Chỉ với sức của một mình ta cũng đủ để nghiền nát các ngươi. Hắn ta cha đao vào vỏ, thúc ngựa đuổi theo hướng Đổng Thiên Bật chạy trốn. Đổng Thiên Bật dẫn theo tàn quân chạy về hướng Tây, chạy trốn trong sợ hãi, không ai dám quay đầu lại, nhưng cũng không dám chạy về phía đại doanh cách Nhĩ Lạp, sợ A Quế trách tội, cho nên thà rằng chạy đến đại doanh Mộc Quả Mộc cầu cứu Ôn Phúc. Đám người hoảng hốt chạy trốn trong rừng rậm, ai nấy đều như chim sợ cành cong, kinh hồn bạt vía. Chạy trốn suốt một đêm, trời gần sáng, mới nhìn thấy con đường nhỏ ra khỏi rừng, Đổng Thiên Bật còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tư đã hoảng sợ kéo tay hắn ta. Quân môn, một toán kỵ binh đã chặn đứng lối ra, nhìn không thấy đâu là điểm cuối. Quân Kim Xuyên đã chém giết cả đêm, ai nấy đều hung hãn, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, người đứng đầu chính là Sách Nhược Mộc. Hắn ta lạnh lùng nhìn những người đàn ông đang run rẩy vì sợ hãi, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, giơ tay lên, nhẹ nhàng hạ xuống, giết. Không chừa một ai. Sách Nhược Mộc nghe tiếng kêu la thảm thiết, nhìn cảnh tượng như địa ngục trước mắt, trên mặt không chút biểu cảm. Nếu như Đổng Thiên Bật dẫn quân rút lui về cách Nhĩ Lạp, e rằng hắn ta còn kiêng dè A Quế mà tha cho bọn chúng một mạng, vậy mà đến chết vẫn không quên chuyện tranh giành quyền lực. Kẻ như vậy, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước tiếp theo, chính là Mộc Quả Mộc. Sách Nhược Mộc nheo mắt, nhìn về phía tây, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của một người. Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Đúng lúc Sách Nhược Mộc đánh úp để Mộc Đạt, cướp lại tất cả các pháo đài, doanh trại cũ ở vùng núi Đại Bản Chiêu, thì 2.000 kỵ binh tinh nhuệ của Phúc Khang An đã nhân lúc đêm tối, lặng lẽ rời khỏi Lẫm Tắc Lĩnh, như một con rắn đen len lỏi trong thung lũng, từ đông sang tây, tiến thẳng về phía Quát Nhĩ Nhai. Trên đường hành quân, bọn họ bỏ lại tất cả những vật dụng không cần thiết, người ngậm miệng, ngựa ngậm thừng, lặng lẽ hành quân trăm dặm, cuối cùng cũng đến được trấn Chát Kinh Tự ở cửa ải Chĩ Quyên Sơn. Thị trấn nhỏ này là tuyến phòng thủ cuối cùng của Quát Nhĩ Nhai, vốn chỉ là một ngôi làng bình thường, nhưng vì nằm ở vị trí hiểm yếu, cho nên từ xưa đến nay, mỗi khi có chiến tranh, đây đều là nơi binh gia tranh giành. Phúc Khang An ngồi trên lưng ngựa, nhìn Chát Kinh Tự ẩn hiện trong màn đêm, nheo mắt hỏi. Tình hình phía trước thế nào? Gia Thọ đi theo sau vội vàng đáp. Bẩm Tam gia, chúng ta đi đường này không để lộ chút động tĩnh nào. Quân Kim Xuyên ở Chát Kinh Tự vẫn tuần tra như thường, không có gì khác lạ. Phúc Khang An gật đầu. Tốt, hiền lệnh cho kỵ binh xuống ngựa dắt bộ, không được để lộ tiếng động. Đội súng Hỏa Mai tiến lên, áp sát lên tuyến đầu, tập trung vào góc Tây Bắc. Đó là nơi khuất tầm nhìn của Chát Kinh Tự, bảo bọn chúng canh chừng súng cho cẩn thận, kẻ nào dám tự ý nổ súng, để lộ mục tiêu, ta sẽ chém đầu kẻ đó. Những binh lính này đều là thân binh do Phúc Khang An huấn luyện, nghe thấy hiệu lệnh, hơn 100 người thuộc đội súng Hỏa Mai lập tức tiến lên, áp sát Chát Kinh Tự, chia thành 6 hàng, ẩn nấp trong bụi cỏ, rừng cây, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của binh lính Kim Xuyên ở trên vọng gác. Thời gian như ngừng trôi, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng cây, lúc này nghe sao mà rợn người. Đây là lần đầu tiên Phúc Khang An tham gia vào một trận chiến lớn như vậy, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, tự tin. Tam gia, Gia Lộc là nô tài thân cận của Phúc Khang An từ nhỏ, tuy rằng cũng thường xuyên bị quát mắng, huấn luyện, phải theo chân chủ tử ra trận, nhưng dù sao vẫn còn hơi nhát gan. Chúng ta khi nào thì tấn công? Phúc Khang An nhìn vầng trăng khuyết ẩn hiện sau tầng mây, đưa tay sờ lên trán, cảm thấy hơi nóng, tấn công Chát Kinh Tự, địa hình có lợi đều nằm trong tay quân Kim Xuyên. Hắn cũng không rõ ràng binh lực bên trong ra sao, chỉ có thể dựa vào việc đánh úp bất ngờ và hỏa lực mạnh mẽ, chỉ bằng nhanh còn hơn chậm. Đợi đến khi quân Kim Xuyên ở Chát Kinh Tự liên lạc được với Sách Nhược Mộc ở Quát Nhĩ Nhai thì sẽ nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn nghiến răng, nói, đội súng Hỏa Mai chuẩn bị nổ súng. Hiệu lệnh vừa ban ra, tiếng súng vang lên như sấm rền giữa trời quang, cửa ải Chát Kinh Tự lập tức chìm trong khói lửa. Những khẩu súng Hỏa Mai này đều là do Phúc Khang An đặc biệt mượn từ thần cơ doanh trước khi rời kinh, uy lực không thể so sánh với súng kíp. 2. Súng điều thương. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hàng súng bắn xong, liền rút lui xuống thay đạn, hàng tiếp theo đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục nổ súng, giống như sóng biển cuồn cuộn, không ngừng nghỉ, ánh lửa ngút trời, khói thuốc súng mù mịt, rất nhiều binh lính Kim Xuyên ngã xuống, nhưng rất nhanh sau đó, những binh lính Kim Xuyên dũng mãnh, thiện chiến này đã hoàn hồn, một nhóm ngã xuống, nhóm khác lập tức xông lên bổ sung, bất chấp hỏa lực dày đặc như mưa, vẫn kiên quyết giữ vững vị trí. Phúc Khang An còn chưa kịp kinh ngạc, đã phi thân lên ngựa, rút đao ra khỏi vỏ. Kỵ binh lên ngựa, tấn công, hắn thúc ngựa xông vào trận chiến, chùm lông chim ưng trắng muốt trên mũ giáp vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Đám thân binh nhìn thấy chủ tướng xông pha trận mạc, liều chết chiến đấu, ai còn dám tiếc mạng. Cũng nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo, bên phía quân Thanh, súng ống vang trời. Quân Kim Xuyên đã bắn ra một trận mưa tên, muốn ngăn cản đội hình kỵ binh, ai ngờ đám kỵ binh bất kỳ này lại liều chết xông lên, bất chấp mưa tên, xông thẳng vào chỗ quân Kim Xuyên tập trung đông nhất, chà đạp, chém giết. Đây là một trận bạch blade chiến vô cùng thảm khốc, khắp nơi đều là mưa bom bão đạn, đao kiếm va chạm, tiếng la hét, tiếng chém giết vang vọng khắp nơi. Mười mấy tên thân binh bảo vệ Phúc Khang An xông thẳng về phía trước. Gặp binh lính Kim Xuyên liền liều chết chém giết, nhưng những binh lính Kim Xuyên này cũng vô cùng hung hãn, liều chết chống trả, không chịu lùi bước, cục diện chiến đấu giằng co. Phúc Khang An không để ý nhiều như vậy, thúc ngựa xông thẳng về phía ngôi đền chính của Trát Kinh Tự. Người Tây Tạng rất sùng bái Phật giáo, sở chỉ huy chắc chắn cũng được đặt ở đó. Chạy được một đoạn, quả nhiên từ bên cạnh xông ra một viên tướng, cao to, vạm vỡ, không mặc giáp, hung dữ chắn ngang đường đi của Phúc Khang An. Tên cẩu tặc nhà Thanh, ngươi còn dám đến đây? Phúc Khang An cười lạnh, ghìm cương ngựa. Bản tướng quân không giết kẻ vô danh, khai tên ra. Người nọ chính là chủ tướng trấn giữ Trát Kinh Tự, Mạt Lạc Bôn, em trai của Sách Nhược Mục, từ trước đến nay luôn dũng mãnh, kiêu ngạo, sao có thể coi trọng một tên tiểu tướng như Phúc Khang An, chỉ cười lạnh nói. Chỉ giỏi dựa vào người đông, hỏa lực mạnh mà đánh lén, ngươi không xứng. Phúc Khang An không giận mà còn cười, ném cả mũ giáp, áo giáp xuống đất, rút đao ra. Ta không cần binh khí, áo giáp cũng có thể lấy mạng ngươi. Hai người hai ngựa lao vào nhau, đao kiếm va chạm, tia lửa bắn ra tung tóe. Đám thân binh nhìn thấy chủ tử liều mình như vậy, đều lo lắng không thôi, sợ Phúc Khang An xảy ra sơ suất gì. Bên kia đã vang lên một tiếng quát lớn, Mạt Lạc Bôn vung thanh đao dài 7 thước, chém thẳng vào mặt Phúc Khang An. Phúc Khang An giơ đao lên đỡ, cảm thấy cánh tay tê dại, nhưng biết rõ lúc này mà lơ là, mình sẽ lập tức mất mạng. Nghĩ vậy, không biết lấy đâu ra sức lực, nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức lực vào tay, đẩy lưỡi đao sang một bên. Mạt Lạc Bôn chém hụt, còn muốn vung đao chém tiếp, lúc hai ngựa tới lui qua lại, Phúc Khang An nhanh mắt, nhân lúc đối phương chưa kịp thu đao, liền vung đao chém tới, lực đạo mạnh mẽ, chém bay cánh tay trái của Mạt Lạc Bôn, máu tươi phun ra như suối. Mọi người còn chưa kịp kinh hô, Phúc Khang An đã vung đao chém Mạt Lạc Bôn ngã ngựa, cúi người xuống, nhặt lấy đầu hắn ta, giơ lên cao, hét lớn. Thủ cấp của tướng giặc đã ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét này khiến cho binh lính Kim Xuyên đang khí thế hừng hực đều giật mình, kinh hãi, hỗn loạn, tranh nhau bỏ chạy. Kỵ binh tinh nhuệ của Phúc Khang An dần dần chia cắt, bao vây bọn chúng, từ trên cao nhìn xuống, chém giết không chút lưu tình, cộng thêm hỏa lực mạnh mẽ, số lượng quân Kim Xuyên ngày càng ít, sức chống cự ngày càng yếu, dần dần, biến mất. Phúc Khang An lau đi vết máu trên người. Thúc ngựa đi trên chiến trường đã yên tĩnh trở lại, nhìn thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, hắn ta như vừa tỉnh mộng, trong lòng không khỏi run lên. Đây là cảnh tượng tàn khốc, đẫm máu mà hắn ta chưa bao giờ được chứng kiến ở kinh thành, không phải ngươi chết thì là ta sống. Đột nhiên, chàng cảm thấy đau nhói ở mạng sườn, đưa tay sờ thử, mới giật mình phát hiện, không biết từ lúc nào nách trái của mình đã bị đâm một nhát dao, nếu không phải có tấm giáp bảo vệ. E rằng, chàng thầm trách bản thân sơ suất, mím chặt môi, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, đưa mắt nhìn Trát Kinh Tự dưới ánh bình minh. Thị trấn này trải dài hơn 300 dặm, ngoài doanh trại ra thì chỉ có doanh trại, những ngôi nhà siêu vẹo đã không còn chút hơi thở của cuộc sống, thay vào đó là mùi máu tanh nồng nặc. Năm Càn Long thứ 14, khi bình định Kim Xuyên, đại học sĩ Nạp Thân, đại tướng quân Trương Quảng Tự đã bị vây hãm và bị giết chết bởi quân Kim Xuyên ở Trát Kinh Tự. Bây giờ, hắn ta cũng ở đây, giết sạch những binh lính Kim Xuyên dũng mãnh này. Vượt qua được phòng tuyến Trát Kinh Tự, Quát Nhĩ Nhai sẽ không còn hiểm trở nào có thể dựa vào, cũng không còn pháo đài nào có thể phòng thủ, giống như cánh cửa đã mở toang trước mắt. Hắn ta chỉ cần thúc ngựa tiến thêm 10 dặm nữa, công lao bắt sống giặc tướng, công phá xảo huyệt của địch sẽ thuộc về chàng. Cảm giác tự hào, hăng hái dâng trào trong lòng, Phúc Khang An đang định hạ lệnh xuất binh, thì nhìn thấy Gia Lộc Hớt Hải chạy đến. Tam gia, chuyện gì? Phúc Khang An nhíu mày, Sách Nhược Mộc không có ở Quát Nhĩ Nhai. Gia Lộc òa khóc, thở không ra hơi. Hắn ta đã dẫn theo đại quân, từ cửa ải đại bản chiêu đánh úp chúng ta. Bây giờ bọn chúng đang bao vây Mộc Quả Mộc, Ôn đại soái hết lương thực, tình thế nguy cấp. Cầu xin Tam gia mau chóng quay về cứu viện. Phúc Khang An như bị sét đánh ngang tai. Đại doanh Mộc Quả Mộc bị bao vây. Y cũng đang ở đó. Lời tác giả. Dạo này hơi bận một chút, nhưng mình sẽ cố gắng cập nhật. Mọi người yên tâm nhé. Viết cảnh đánh nhau tuy mệt nhưng mà vui. 1. Thần uy đại tướng quân. Loại pháo do quân Thanh sử dụng trong thời kỳ nhà Thanh. 2. Súng kíp. Loại súng hỏa khí thô sơ. Sử dụng bùi nhồi bằng tay. 3. Súng điều thương, loại súng hỏa mai cỡ nhỏ, thường dùng để săn bắn chim chóc. Cách chương.